Tiên ma đồng tu, chương 1331, đấu kiếm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám hiệu không sai a, đương tự mình nói ra thiên vương cái địa hổ thời điểm. Tiểu sư muội có lẽ tiếp sư huynh thật là uy vũ. Diệp Tiểu Xuyên một cái lý ngư đả đĩnh theo ghế nằm thượng chờ mình dựng lên. Rút ra vô phong kiếm vội vã liền hướng Dương Thập Cửu trong phòng sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Miệng nói, ngươi chuyện này bốc lên Ngụy Liệt chi nhân. Vậy mà dịch dung trang phục thành ta tiểu sư muội. Ta giết chết ngươi. Một cước đá văng cửa phòng. Chỉ thấy một vật trước mặt bay nhanh bay tới. Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào. Sắc mặt biến hóa. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Trong tay vô phong kiếm chỉ về phía trước. Trực tiếp đem này bay tới vật kia lấy kiếm phong tiếp được. Ngay sau đó siêu siêu siêu lại từ Dương Thập Cửu trong phòng bay ra mấy vật. Diệp Tiểu Xuyên đều là dùng. Vô phong kiếm tiếp được. Xoay tròn vài vòng. Dùng thái cực chi lực hóa đi lực đảo. Liền chứng kiến hắn vô phong trên thân kiếm xuất hiện một cái ấm trà còn có bốn cái chén trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thật sự là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý a. Bộ này đồ uống trà là thượng hạng sứ Thanh Hoa. Ít nhất cũng đáng 300 lượng bạc. Đập phá rất đáng tiếc. Ngươi đã không muốn. Vậy thuộc về ta. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên vui thích đem bộ kia sứ Thanh Hoa thu vào túi càn khôn. Dương Thập Cửu giận không kềm được. Kêu lên, hảo, ngươi có thể tiếp được đều tặng cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, rầm rầm thanh âm liền từ phòng nàng trong truyền tới. Vô số sứ bình siêu siêu siêu ra bên ngoài phi. Cái gì đồ rửa bút? Bầu rượu a, chén trà a, bình hoa a, bàn ghế a. Thậm chí ngay cả cái bô đều cho ném đi ra. Về sau không có thứ đồ vật ném đi. Một đạo lục quang bóng kiếm bắn ra. Dĩ nhiên là vô song thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nữ nhân điên rồi. Liền vô song thần kiếm cũng không muốn. Đáng đời hôm nay chính mình phát tài a. Diệp Tiểu Xuyên chính vui mừng đâu. Liền chứng kiến vô song thần kiếm rồi đột nhiên ra tốc. Lục quang tăng vọt, hắn chấn động, vô phong kiếm hướng lên nhảy lên. Chỉ nghe phịch một tiếng, vô song thần kiếm hướng lên bay đi. Mà Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được một cổ bài sơn đảo hải lực đạo vô phong kiếm thân kiếm truyền đến. Đạp đạp đạp đạp liền lùi lại 4 năm. Bộ lúc này mới ổn định thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hét lớn. Tiểu sư muội, ngươi điên rồi a, thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Thiên vương cái địa hổ. Ta che chết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu rất tức giận. Nhất là tại tiểu sư huynh nói ra gặp Lưu Đồng cái này đại mỹ nữ về sau. Nàng thì càng tức giận. Bởi vì nàng từ trước đến nay đối cái kia ôn nhu yếu ớt. Thả cái rắm đều xấu hổ nửa ngày Lưu Đồng không có hào cảm gì. Nàng tính tình nóng này vừa lên đến. Tám nhức đầu giống như đều kéo không trở lại. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới chuẩn bị đem vô phong kiếm thu lại. Liền chứng kiến một thân thanh lục xiêm y Dương Thập Cửu theo trong cửa phòng đập ra. Thuận tay rút ra sau lưng thanh phong kiếm. Sau đó lại cầm từ trên trời giáng xuống vô song. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai thanh kiếm tiên nắm trong tay. Một trái một phải bá bá bá hướng phía Diệp Tiểu Xuyên công tới. Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm đón đỡ. Thất thanh nói. Phản lưỡng nghi kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tiểu nha đầu thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Vậy mà đối với chính mình vị sư huynh này thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận. Đáng giận nhất là, bộ kiếm pháp kia hay là 13 năm trước đây chính mình nộp lên trên ngọc cơ tử sư thúc. Dương thập cửu giờ này ngày này đạo hành không phải chuyện đùa. Đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Không còn là thương vân môn đệ tử trẻ tuổi. Tuổi còn nhỏ liền nhảy lên đã trở thành thương vân môn trưởng lão cung phụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phản lưỡng nghi kiếm trận một khi thúc dục thi triển. Lập tức liền chứng kiến hai đạo thanh lục bóng kiếm đan sen lập lòe. Phong bế Diệp Tiểu Xuyên sở hữu đường lui. Diệp Tiểu Xuyên đành phải gặp chiêu phá chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tại sân nhỏ đều đấu đùng đùng. Không chỉ có Tiểu Trúc này hai cái nô bộc đệ tử ở bên cạnh xem. Rất nhanh, sân nhỏ hai bên trên đầu tường cũng nằm sấp không ít người. Mặt phía nam đầu tường có Triệu Vô Cực, Thường Tiểu Man, Tiêu Ô đám người. Mặt phía bắc đều là nữ tử, dùng Cố Phán Nhi cầm đầu. Còn có Hồ Đạo Tâm các mặt khác Tĩnh Huyền Sư Thái môn hạ nữ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Phán Nhi bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa. Có trời mới biết hai ngày này Diệp Tiểu Xuyên cùng đồng thời mất tích Vân Khất U đã làm nhiều ít nhận không ra người sự việc. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu tại sân nhỏ đều đánh nhau. Lập tức lớn tiếng làm Dương Thập Cửu cố gắng lên trợ uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập Cửu, làm mất hắn đại môn nha. Chu vi trên vách tường nằm sấp người cũng đều đi theo ồn ào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị phản lưỡng nghi kiếm trận bức liên tiếp bại lui. Triệu Vô Cực cả tiếng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, nếu như ngươi đánh không lại Dương sư muội, về sau ngươi liền kêu nàng sư tỷ a. Dương Thập Cửu lập tức kêu lên. Hảo, quyết định như vậy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là vừa bực mình vừa buồn cười. Dương Thập Cửu đây là nơi nào đến tự tin a? Bất quá từ nơi này một chút cũng nhìn ra. Lòng này cao khí ngạo tiểu nha đầu. Trong lòng có cỡ nào không phục mình cái này làm sư huynh. Đoán chừng trong mộng không ít xuất hiện nàng là sư tỷ mình là sư đệ tình cảnh. Cận chiến, ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ. Bản đại thánh sợ quá ai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài năm không động đao binh. Như vậy hiện tại khắp thiên hạ đều cho rằng bản đại thánh là quả hồng mềm. Tối hôm qua Liễu Tân Yên phần muốn niết thoáng một phát. Hiện tại cái này tiểu nha đầu cũng muốn niết một ít. Này vóc sẽ không thi triển thoáng một phát bản đại thánh thủ đoạn. Về sau thật đúng là hàng không được cái này khí khái hào hùng bức người. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ hiệp tiểu sư muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này chính hắn làm sư huynh. Về sau còn thế nào hỗn. Hắn một bên ngăn cản Dương Thập Cửu xong kiếm tiến công. Vừa nói, chấm, tiểu sư muội, nếu như ngươi đánh không lại ta đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cục diện bây giờ tiểu sư huynh mất đi tiên cơ. Tựa hồ khó có chống đỡ chi lực. Dương Thập Cửu tin tưởng lập tức bạo dạp. Kêu lên, nếu như ta thua, ta đây về sau tất cả nghe theo ngươi. Một lời đã định. Trước một khắc Diệp Tiểu Xuyên còn bị Dương Thập Cửu thúc giục phản lưỡng nghi kiếm trận áp chế liên tiếp lui về phía sau. Khi hắn câu kia, một lời đã định, nói ra miệng phía sau. Vô phòng kiếm mũi kiếm rồi đột nhiên từ bất khả tư nghị góc độ kéo lê. Dương Thập Cửu sắc mặt biến hóa. Đầu về phía sau hướng lên. Mũi kiếm cơ hồ là dán cổ họng của nàng xẹt qua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguy hiểm thật, thật nhanh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu trả lại không kịp giật mình. Chỉ thấy tiểu sư huynh thay đổi lúc trước phòng thủ tư thái. Vô phòng kiếm tựa như rời bến giao long. Nếu như mau lẹ bôn lôi thiểm điện. Mỗi lần một kiếm đều là vô cùng đơn giản liền đâm mà ra. Nhưng xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Dương Thập Cửu mặc dù nắm giữ song kiếm, như trước khó có thể ngăn cản. Cục diện trong lúc đó liền đã xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong Dương Thập Cửu. Hiện tại liên tiếp lui về phía sau. Song kiếm vũ kín không kẽ hở. Rồi mới miễn cưỡng chặn Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm thế công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu biết rõ như vậy xuống dưới. Chính mình thua không nghi ngờ. Tay trái thanh phong kiếm lập tức rời khỏi tay. Bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nhảy lên. Thanh phong kiếm vậy mà không có bị đánh bay. Mà là dán vô phong kiếm thân kiếm tại là tả xoay tròn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, trả lại cho ngươi. Vô phong kiếm về phía trước vừa bổ. Thanh phong kiếm vậy mà cải biến phương hướng bắn về phía Dương Thập Cửu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu chấn động. Cái này cổ quái một chiêu năm đó ở Man Hoang Thánh Điện chỉ thấy tiểu sư huynh thi triển qua. Một chiêu đánh trở về trên trăm kiện ma giáo ngũ hành kỳ đệ tử pháp bảo. Chứng kiến thanh phong kiếm hướng phía chính mình phóng tới. Dương Thập Cửu liên tục 7-8 cái trống không chờ mình. Trực tiếp lật đến mặt phía bắc góc tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó liền nghe đến phốc phốc một tiếng. Thanh phong kiếm vậy mà đính tại nàng bên người trên vách tường. Mũi kiếm cắm ở trong vách tường. Một nửa thân kiếm liên tiếp chui kiếm tại chính mình trước mặt run rẩy không ngừng. Đường Dương Thập Cửu vừa kịp phản ứng thời điểm. Ngẩng đầu, vô phong kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.